Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, trang 238. Ám giới tồn tại, đơn giản là yêu quỷ. Mạch yếu không biết, nhưng lấy Simomiya Đại Âm Dương Sư thân phận, đối phương nhất định sẽ không nhược, tự trăm năm trước khởi. Ám giới đã bị hắc ám lực lượng ăn mòn. Nếu là Tengu chi lưu yêu quỷ, ta thượng có một địch chi lực, Yukiona phỏng đoán, nhưng nếu là trăm năm trở lên quỷ vương, chúng ta không địch lại, Lục Ngữ Nông trầm mặc một lát. Quyết đoán mà nói, ngươi ta liên thủ, nếu là cuối cùng không địch lại, ta sẽ đem ngươi bám vào người con rơi phiến truyền tống đến ta đồng bạn trong tay. Sẽ không cách trở ngươi cùng Sugigami Taki gặp nhau. Có thể miễn dịch dị hóa thương tổn, mưu điểm. Liền tại bên người, nơi đây lại rời xa tây khu quân đội, sẽ không bị người chơi bình thường phát hiện manh mối, đối Lục Ngữ Nông tới nói. Đây là tốt nhất thời cơ, chương 130 Hizakura Komachi. 15. B cấp đặc thù đạo cụ, Tindalos chi giới, B cấp đặc thù đạo cụ, Quang Huy Nguyền Rủa chi kiếm. Chiến tổn hại bản, A cấp đặc thù đạo cụ, trầm mặc vách tường, thuyền cứu nạn đại sảnh nghỉ ngơi khu quán trà đặc cung công nghệ cao đạo cụ. Lớn nhất nhưng chế tạo 100 mễ x100 mễ cách âm phòng khuy khu vực. Ở nhà lữ hành giết người cướp của chuẩn bị Pimi. Lục Ngữ Nông dùng một lần lấy ra tam kiện đạo cụ. Ám màu cam quyền giới mang ăn cơm chỉ. Bạch kim sắc trường kiếm chấp với trong tay, nửa trong suốt vách tường mô hình xác nhận đặt, bốn đạo thành thục kỳ màu đỏ tươi xúc tua tự sau. Thắt lưng dò ra, tới phó bản sau rốt cuộc có cơ hội đại triển quyền cước xúc tua 1-2-3-4 hào đồng thời phát. Ra vui sướng phệ kêu, trong đó một con tranh công tìm được Kogawa Kyoko trước mặt. Lấy nhà trẻ đoạt món đồ chơi ác bá khí thế. Cướp đi nàng trong lòng ngực tiểu con rối, leng keng. Đạt được A cấp đặc thù đạo cụ, nguyên rủa thú bông, từ đại âm dương sư Simomiya chế tạo đồ vật, nội bộ phong ấn thiếu nữ một lọn tóc, sợi tóc chủ nhân linh hồn cũng bị tù vây trong đó, cùng thời gian nội chỉ có thể ký túc một cái linh hồn, phòng đơn cho thuê cự tuyệt trái pháp luật hợp thuê Úc. Ở tiểu con rối rời đi Kogawa Kyoko ôm ấp đồng thời. Nguyên bản an tĩnh lại tiểu nữ hài khoảnh khắc thét chói tai gào khóc. Thê lương không giống tiếng người. Triệu hoán chú thuật kích phát điều kiện đạt thành. Kogawa Kyoko dưới thân mặt đất nguyên bản chỉ là hầm không quá bằng phẳng ngạnh thổ. Từng luồng dầu mỏ giống nhau sền sệt hắc ám từ ngầm trào ra. Thực mau đêm này phiến thổ địa bao phủ thành một mảnh vô tận sâu thảm đầm lầy, Lục Ngữ Nông dùng một con xúc tua ôm lấy tiểu nữ hài eo rời đi tại chỗ. Đầm lầy lại như cũ ở lan tràn, ẩn ẩn truyền ra vực sâu dưới tất tốt quỷ âm, càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng gần, điểm này địa phương khó tránh khỏi thi triển không khai. Lục Ngữ Nông cùng Yukiona nhanh chóng rời đi hầm, cũng đem Kogawa Kyoko truyền tống tới rồi tận khả năng xa địa phương, các nàng lao tới đồng thời hủy. Diệt rồi này gian rách nát cùng phong phòng nhỏ nóc nhà, ánh trăng sái lạc. Chiếu ra kia từ hầm trung vươn từng cây tái nhợt tiết chi. Sắc bén lông cứng trải rộng tại đây to lớn nhện chân tiết chi thượng. Tế gầy đến đáng sợ cũng lớn lên đáng sợ, làm người nhịn không được hoài nghi chúng nó hay không hợp với tiểu sơn giống nhau trùng bụng, nhưng mà, rầm, một tiếng từ đầm lầy trung toát ra cũng không phải con nhện, mà là một viên khổng lồ, xấu xí, mềm mục lại tràn ngập keo chất cùng co giãn đầu, nếu nói đó là đầu cũng quá vũ nhục nhân loại. Nó thoạt nhìn càng như là vô số trương người mặt cùng vô số chỉ trong mắt cùng với vô số há mồm xoa. Bóp thành một đoàn tạp chủng, ngẫu nhiên còn toát ra mấy cây phân không rõ chủng loại lông chim. đen nhánh nâu nhạt hồng nâu sợi tóc ở những cái đó trong mắt cùng hàm răng khe hở dây dưa. Đi xuống chảy dính nhớp chất lòng, ở nhìn thấy này ngoạn ý ngoi đầu trong nháy mắt. Lục Ngữ Nông hai mắt liền cảm nhận được một loại kỳ dị ngứa. Nàng lập tức gắt gao dựa vào Yukiona, làm chính mình bảo trì ở miêu điểm miễn dịch dị hóa năm mễ hữu hiệu trong phạm vi, này một đại đống. Khí quan bị những cái đó thon dài nhện chân chống đỡ. Thoát ly ám giới lúc sau, ở nhân giới trong không khí phát ra hưng phấn dị thường tiêm cười, nó tiếng cười từ kia không đếm được miệng đồng thời phát ra, bốn phương tám hướng rót tiến người màng tai, có thể nói vô góc chết dị hóa công kích, cho dù có miêu điểm miễn dịch. Lục Ngữ Nông vẫn là nghe đến ghê tởm dục nôn nếu nói hạc tử nam nữ thanh tuyến giống như thần âm. Kia hiện tại này đại loạn hầm chính là ma âm sỏ lỗ tai. Đây là cái gì yêu quái? Một đầu. Yukiona cái này lượng từ dùng đến phi thường chính xác, nếu không có, Intis nghịch lân. Lục Ngữ Nông chỉ sợ ở nhìn thấy này đầu đồ vật chân thân khi liền sẽ tiến vào dị hóa trạng thái, đẩy. Âm dương sư Simomiya, làm các quý tộc tán thành, chống đỡ yêu ma quỷ quái cuối cùng hy vọng. Lại ở trong tối giới dự trữ nuôi dưỡng như vậy một đầu quái vật. Còn giấu đến liền Sumikazai cũng không biết, Yukiona cảnh cáo nói. Này không phải chúng ta có thể đối phó tồn tại. Ngoặc kép, tích, tích tích, tích tích tích, tây khu quân đội nơi dừng chân lều trại chung. Ngụy trang bình thường gánh hát nghệ sĩ, cũng không có ra tay thợ sửa chữa đột nhiên lấy ra một con la bàn. La bàn thượng rõ ràng chỉ dẫn một chỗ dị thường năng lượng dao động. Kiểm tra đo lường tới rồi. Tình báo không làm lỗi. Cánh tay thép, Kaka, hai hạ cho chính mình trang thượng máy móc cánh tay. Vặn vẹo bả vai. Ha, vận khí thật không sai. Khiến cho kia hai cái độc hành người chơi đi cùng những cái đó tiểu lâu la chơi đi thôi. Ở yêu ma. Quỷ quái hiện thân tập kích quân đội thời điểm. Michael cùng Tề Tinh đều đi ra ngoài hỗ trợ. Hiện tại lều trại chỉ có bọn họ này hai cái máy móc hiệp hội người chơi, nói như vậy. Những cái đó dị hóa yêu ma quỷ quái trên người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có cựu thần chi chứng lực. Lượng, đương cánh tay thép vị này A cấp người chơi khinh thường với tiểu canh tiểu thái. Bọn họ vốn chính là vì cái này phó bản huy hiệu vạn hợp quỷ mà đến, đây là một loại không tính. Hiếm thấy huy hiệu. Nó trưởng thành tiêu hao rất lớn, ở bất đồng phó bản nội cựu thần chi chứng cấp bậc sai biệt thật lớn. Nhưng ưu điểm là huy hiệu bản thân cũng không bắt bẻ ký chủ. Có rất mạnh hoàn cảnh thích ứng tính, thực thích hợp máy móc trung tâm người chơi, thừa dịp tây khu quân sĩ chính sứt đầu mẻ chán. Bọn họ thực mau rời đi lều trại, hướng la bàn chỉ dẫn phương hướng tiến đến, thấu thật sự xảo chính là. Ánh trăng cùng ảnh hai vị trầm mặc ít lời người bệnh. Vừa lúc sự tại bọn họ tiến đến trên đường, ảnh vừa nhấc mắt. Bọn họ hướng, Hắc Sơn Dương, phương hướng đi, ánh trăng gian nan mà, ân, một tiếng. Nghĩ thầm, dù sao ta hiện tại vào không được kết giới có phải hay không hẳn là đi xem a chính là. Hắc Sơn Dương giống như chuyên môn tránh đi chúng ta hiện tại quá khứ là không phải không tốt. Lắm, hết chương.